Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, chương 1444, binh bại như núi đổ. Diêm Hành một mực tại Uyển Lăng, Khai Phong, Quý Thị ở giữa tới lui, hành tung bất định, làm như vậy có hai cái cân nhắc, một là đối Viên Thiệu dưới trướng Hồ Kỵ tạo áp lực. Cam đoan liên lạc thông đạo thông suốt, tại cần thiết thời điểm hộ tống tín sứ, một là tại các huyện thì ăn, chiến mã tiêu hao kinh người, một con chiến mã thời gian chiến tranh hạn ngạch tương đương với 12 cái chiến sĩ. Đối đầu quân nhu vận chuyển là cái nặng nề gánh vác. Để cái này hơn 1.000 kỵ tự chủ thì ăn tại các huyện ở giữa, có thể giảm bớt gần một nửa vận chuyển lượng. Lại không ảnh hưởng hợp tác tác chiến, 30-50 bên trong, đối kỵ binh tới nói cũng chính là một canh giờ lộ trình. Diêm Hành an bài có du kỵ tại phụ cận, chỉ cần phát hiện khả năng có thời cơ chiến đấu xuất hiện. Không cần Tôn Sách triệu hoán, tự nhiên sẽ nghe tiếng mà tới. Diêm Hành có năng lực như thế, Long Uyên chi chiến, hắn đã chứng minh điểm này, khinh kỵ binh ưu thế lớn nhất. Cũng là tốc độ, bọn họ không cách nào giống như giáp kỵ chính diện trùng kích bộ tốt đại trận. Nhưng cực nhanh tiến tới trận thế không chỉnh bộ tốt lại là sở trường cho vui. Thẩm Phối đi về hướng Tây Quân, đem phía sau lưng lộ cho Diêm Hành. Diêm Hành không có đạo lý không đuổi đến xem thử. Thế nhưng là làm Diêm Hành lúc chạy đến, lại phát hiện lớn nhất lý tưởng con mồi không phải Thẩm Phối lưu tại Hoàng Thủy một bên nhân mã, mà chính là ngay tại biến trận tuân diễn. Diêm Hành cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức thổi lên kèn lệnh, hạ lệnh công kích, lấy bách kỵ làm đơn vị, 1.000 tinh kỵ phân hơn 10 tổ, cùng nhau tiến lên, giống bầy sói đồng dạng phát động công kích. Bọn họ căn cứ địa hình hoặc tán hoặc tụ, hoặc tiến hoặc lui, hoặc chạy bắn, hoặc đột kích, không câu nệ thường pháp, duy liễu chỗ xu thế, vừa nhanh vừa độc, thoáng cái đánh tuân diễn một trở tay không kịp. Tuân diễn biết có kỵ binh có Uyển Lăng phụ cận, cũng làm tương ứng chuẩn bị, nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp những kỵ binh này chiến đấu lực. Theo trong miệng người khác đến tin tức cuối cùng không bằng tự mình kinh lịch tới chuẩn xác. Lấy hung nô kỵ binh vì vật tham chiếu cũng khó tránh khỏi có chút sai sót. Hung nô kỵ binh đột kích, năng lực kém xa tít tắp Diêm Hành chỗ lĩnh cái này hơn 1.000 kỵ binh. 20.000 đại quân, một nửa là đối kỵ binh không có kinh nghiệm gì toánh xuyên binh, một nửa là vài ngày trước vừa bị kỵ binh trà đạp qua Ký Châu binh. Giờ phút này nhìn đến kỵ binh ngợp trời theo trên đường chân trời tuôn ra, không biết có bao nhiêu người, đều hoảng hốt, bình thường coi như kỷ luật nghiêm minh, giờ phút này lại không người quan tâm tuân diễn nói cái gì, chỉ lo chính mình đào mệnh. Tuân diễn gấp đến độ ánh mắt đều đỏ, khàn cả giọng, cơ hồ đem trống trận đánh tan, vẫn là không làm nên chuyện gì, căn bản không có người nghe hắn ra lệnh, hắn dù sao không phải khúc nghĩa. Bị Diêm Hành đánh bất ngờ qua duẫn giai bộ dẫn đầu sụp đổ. Bọn họ kinh khủng muôn dạng, dọc theo bờ sông lợn bất chợt tới sói chạy, Long Uyên bờ nước nhất chiến, duẫn giai bộ cơ hồ toàn quân bị diệt. Hiện tại lĩnh là khúc nghĩa trung quân tàn quân, theo duẫn giai bản thân đến phổ thông sĩ tốt, thê thảm đau đớn giáo huấn ký ức vẫn còn mới mẻ, khiến cho bọn hắn chỉ lo đào mệnh. Không tì vết làm ra rõ ràng phán đoán, Ký Châu cùng U Tịnh tiếp giáp, bọn họ rõ ràng kỵ binh ưu khuyết, biết cái gì địa hình sinh tồn cơ hội lớn hơn, đến mức có thể hay không đập vào trận hình, bọn họ đã không để ý tới. Làm Ký Châu người, duẫn giai còn thật không có đem tuân diễn quá coi là chuyện to tát. Chỉ là khúc nghĩa bỏ mình, bọn họ nhất thời loạn lòng người. Lại thân ở Toánh Xuyên, đành phải tạm thời nghe theo tuân diễn quân lệnh mà thôi. Giờ phút này đứng trước sinh tử, hắn có thể sẽ không đem chính mình an toàn ký thác vào một cái Toánh Xuyên danh sĩ trên thân. Duẫn Giai vừa loạn, Mẫn Kiến theo cũng loạn. Bọn họ giống không có đầu con ruồi, giống như sông loạn đi loạn. Bị kỵ binh đuổi đến gào khóc thảm thiết. Chỉ hận thiếu sinh hai cái đùi. Dưới sự hoảng hốt chạy bừa. Không chỉ có hướng loạn tuân diễn trận hình. Cũng không ít người vọt thẳng tiến hoàng trong nước. Có ít người hội thủy. Còn có thể tại trong nước hoạt động vài cái. Còn có người căn bản sẽ không nước. Chỉ muốn đào mệnh. Chờ chút nước mới phát hiện nguy hiểm. Muốn quay người cũng chậm. Trong lúc nhất thời, hoàng thủy bên trong bọt nước văng khắp nơi. Vô số người theo sóng chìm nổi. Tiếng la khóc vang lên một mảnh. Tuân Diễn khí đỏ mắt. Mệnh lệnh kết trận. Cung nỗ thủ tiến lên xạ kích. Không phân địch ta. Riêng là những cái kia đập vào trận hình hội binh. Nhưng hắn uy tín không đủ. Hàn Mãnh xuất lính toánh xuyên binh còn tốt. Ký Châu Cường nỏ binh trực tiếp cự tuyệt chấp hành mệnh lệnh. Tuy nhiên Cường nỏ binh là Thẩm Phối bộ hạ. Cùng Khúc Nghĩa bộ hạ cũ không có gì giao tình. Nhưng là bọn họ cùng Tuân Diễn càng không giao tình. Để bọn hắn nghe một cái toánh xuyên nhân mặc lệnh. Xả kích Ký Châu người. Bọn họ làm không được. Tuân Diễn khóc không ra nước mắt. Chơ mắt nhìn gần vạn bộ tốt bị hơn ngàn tinh kỵ tới lui trùng sát. Quân lính tan rã, đừng nói tiếp ứng Thẩm Phối. Liền tự vệ cũng thành vấn đề. Ngăn cách một đạo hoàng thủy. Lộ Chiêu lại hoàn toàn là một cái khác bộ tâm tính. Nhìn đến Tuân Diễn bị Diêm Hành cắn. Hắn biết mình nhiệm vụ hoàn thành. Tuân Diễn không bao giờ còn có thể vượt qua hoàng thủy. Xem kỹ một chút tình thế về sau, hắn quyết định đi tiếp viện Tôn Sách, công kích Thẩm Hoa trận địa. Tiếng trống trận vang lên, Giang Đông quân cũng bắt đầu biến trận, trừ chút ít lưu thủ binh lính bên ngoài. Phần lớn người đều đuổi đi Tây Bắc chiến trường, bọn sa phu trong tay cây roi vung đến ba ba vang. Hoàng Nghiêu lôi kéo xe nỏ, bộ tốt nhóm lôi kéo đồ quân nhu xe lớn. Chạy chậm tiến lên, Thẩm Hoa trận địa cách Lộ Chiêu trận địa chỉ có 4-5 dặm đường. Nguyên bản hắn nhiệm vụ cũng là đề phòng Lộ Chiêu. Chỉ là Thẩm Phối trung quân bị Tôn Sách đánh tan. Hắn không thể không quay người bắc hướng. Vây công Tôn Sách, xuất phát từ cẩn thận. Hắn vẫn là lưu lại cảnh giới nhân mã. Lộ Chiêu vừa có động tác, Thẩm Hoa thì nhận được tin tức. Không khỏi âm thầm kêu khổ. Đối mặt Tôn Sách, hắn đã lực bất tòng tâm, lại bị Lộ Chiêu giáp công, hậu quả khó mà lường được. Muốn mạng còn không chỉ như vậy. Mã Siêu xuất lĩnh Bạch Mạo Sĩ ngay tại chạy đến, nhanh như gió. Thẩm Hoa nguyên bản thì nóng đến toàn thân là mồ hôi, lúc này càng là đầu đầy mồ hôi, làm sao xoa cũng lau không khô sạch, nhất thời vô kế. Thẩm Vinh lại không chút do dự, hét lớn một tiếng, Trọng Hưng, không đi nữa thì đi không nổi á. Thẩm Hoa chân tay luống cuống, thúc phụ làm sao bây giờ? Thúc phụ đã bị bắt, chờ lấy chúng ta đi chuộc hắn. Nếu như chúng ta đều chết, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời khắc nguy cấp, Thẩm Vinh thể hiện ra khó gặp quyết đoán. Không giống nhau Thẩm Hoa suy nghĩ nhiều, thét ra lệnh thân vệ doanh ôm lấy Thẩm Hoa lui lại. Đồng thời đánh trống, hạ lệnh bản bộ tướng sĩ lui lại. Mắt thấy Mã Siêu sắp giết tới trước mặt, Thẩm Hoa đành phải chờ phán xét Vinh mệnh lệnh. Hạ lệnh lui lại, trung quân bị đột phá. Thẩm Phối bản thân bị Tôn Sách dán tại trên cột cờ. Sống chết không rõ, sau lưng lại có địch nhân chính đang đến gần. Thẩm Hoa dưới trướng Ký Châu quân đã sớm hoảng hốt, nghe đến mệnh lệnh rút lui. Bọn họ chỉ là do dự một hồi, liền quyết định từ bỏ cái này đã định trước vô vọng chiến đấu. Trước giữ được tính mạng lại nói, nhưng hơn 10.000 người tập hợp một chỗ, muốn lui lại cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Tất cả mọi người muốn đi trước, không nguyện ý lưu lại chặn đánh, riêng là bọn họ biết hoàng thủy nổi lên cầu số lượng có hạn. Một khi cầu nổi bị hủy, bọn họ nghĩ trốn cũng trốn không thoát. cơ hồ tại mệnh lệnh rút lui Hạ Đạt một khắc này, Thẩm Hoa Bộ thì sụp đổ. Thẩm Vinh đã sớm dự liệu được điểm này, cho nên hắn vượt lên trước chạy. Hai huynh đệ tại thân vệ kỵ bảo vệ dưới chạy như điên. Binh bại như núi đổ, cây đổ bầy khỉ tan. 4, 5 ngàn người tranh nhau chen lấn đào mệnh, người nào cũng không đoái hoài tới người nào. Trên trận địa tất cả đều là người. Mã Siêu đánh tan Vương Tác Bộ, còn không thỏa mãn, hứng thú bừng bừng chạy đến xây lại mới công. Lại phát hiện Thẩm Hoa Bộ chưa chiến trước bại, tướng kỳ hướng đông mà đi. Mà Hoành Thủy lấy đông bụi mù cuồn cuộn, tiếng hô, giết, rung trời. Rõ ràng là Diêm Hành xuất bộ đuổi tới, ngay tại đại sát tứ phương. Hắn có lòng đuổi theo chém giết Thẩm Hoa, lại bị Đào Mệnh Ký Châu Bộ tốt ngăn trở đường đi. Tức giận đến không ngớt lời mắng to. Cái gì Yến Triệu nhiều liệt sĩ, tất cả đều là phế vật. Lệnh Minh, chúng ta đi. Bắt lấy Thẩm Tuấn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN